Và cuối cùng có cái câu hỏi lâu rồi về tuổi của các tổ phụ ở trong sách Sáng Thế chương thứ 5, vị nào cũng toàn mấy trăm tuổi không à, mà bảo sao bây giờ mình sống ít thế. Thế thì nếu mà các anh chị nhớ lại khi tôi hướng dẫn học sách Sáng Thế đó, tôi đã nói rồi, 11 chương đầu của sách Sáng Thế viết về cội nguồn của thế giới, của vũ trụ, lúc bây giờ chưa có người nào cả. Cho nên không phải có ký giả nào đó mà ngồi mà ghi chép. 11 chương đầu của sách Sáng Thế được viết bằng một cái thể văn, nó mang chất thần thoại, nhưng mà người ta lồng trong đó giáo huấn tôn giáo về cội nguồn vũ trụ và con người. Có nhớ không? Một điểm kế tiếp nữa đó là nếu chúng ta đọc sách Sáng Thế thì nhớ cái chương thứ 5 này này, nó là cái chương ngăn ở giữa 3-4 chương đầu, nói về việc Chúa tạo dựng con người này, rồi con người sa ngã này, rồi sau đó là Cain Abel đánh nhau này. Rồi kế tiếp đó mới là cái chương thứ 5, nó nằm ở giữa đó, nhắc đến các tổ phụ, tức là một giai đoạn rất là dài. Sau đó bắt đầu sang chương thứ 6, chương thứ 7, tới lụt Hồng Thủy. Chúng ta nhớ lại như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được rằng cái chuyện tuổi tác của các tổ phụ ở đây, người ta nói bằng cái thứ ngôn ngữ nó mang tính biểu tượng nhiều hơn. Có điều rõ hơn đó là càng về sau này thì tuổi thọ lại càng giảm đi. Có nghĩa là khi tội ác của con người càng chồng chất thì tuổi thọ nó càng giảm đi. Theo cái ý nghĩa đó là hậu quả của tội. Cho nên tôi nhắc lại về chuyện đó, 11 chương đầu sách Sáng Thế, các anh chị đừng có bám vào mặt chữ. Rồi từ đó là mình cứ thắc mắc là thưa cha, bà Eva bà ấy ăn cái trái gì mà nó độc dữ vậy, mít hay là xoài hay là sầu riêng. Thế đó thì xin lỗi, Đức Giáo Hoàng cũng chả biết. Hay là mình thắc mắc là thưa cha, Chúa phạt là con rắn nó phải bò bằng bụng, vậy thì trước khi bị phạt thì nó đi bằng cái gì? Đó thì chỉ có Đức Chúa Trời biết. Đừng có bám vào cái mặt chữ, phải thấy được cái nội dung ý nghĩa tôn giáo mà người ta muốn truyền đạt.